Tuy nhiên tới bây giờ, Lục Thanh vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Lúc trước, trong không gian động hư đáng nhẽ không nên dùng hết toàn lực như vậy. Lần đầu tiên bước chân vào không gian động hư hắn chưa hề có sự chuẩn bị nên thực sự có chút xúc động. Nếu lúc đó thứ lực đạo đó mà mạnh hơn 1 vạn cân nửa thì chắc chắn sẽ làm cho thân thể hắn vỡ nát. Khi đó, muốn hồi phục lại huyết nhục chắc chắn có sự khó khăn. Lục Thanh đứng lên, quan sát xung quanh một lúc rồi mới thả hồn thức ra. Xung quanh hắn vang lên những tiếng kiếm ngân kinh người. Khí phong mang màu xanh cực thịnh khiến cho khi thả hồn thức ra như bị một thanh kiếm sắc đâm vào phát ra những tiếng động như sắt thép va chạm. Sắc mặt Lục Thanh trắng bệch, khống chế hồn thức chỉ để bao phủ phạm vi 10 trượng xung quanh. Ngưng tụ được kiếm thức nên bản thân trong hồn thức đã có khí phong mang. Vậy mà những tia khí phong mang màu xanh cũng không buông tha cho hắn. Nhưng cuối cùng thì cũng vẫn là hồn thức. Nếu khí phong mang không mạnh thì không thể đục khoét được nó. Thu hồn thức lại trong phạm vi 10 trượng, Lục Thanh hoàn toàn có thể dùng luyện hồn quyết để hồi phục. Bất chợt Lục Thanh sững sốt nhìn xung quanh. Không có, nhìn bàn tay phải trống trơn. Trong lòng Lục Thanh cảm giác như thiếu đi một cái gì đó thân thuộc. Luyện tâm. Không ngờ luyện tâm lại không có bên cạnh hắn. Lục Thanh ngơ ngác nhìn quanh. Lúc trước, cho dù là bị thứ lực đạo những mạnh đó đánh chung hắn vẫn không buông luyện tâm ra thì tại sao vào lúc này, nó lại không có trong tay hắn. Luyện tâm tư mình bay đi. Đúng lúc này, âm thanh của Diệp lão vang lên. Tư mình bay đi. Lục Thanh không thể tin được vào điều đó. Đúng thế, ở nơi đây có một thứ linh tính rất quái dị thu hút lấy thần kiếm. Vì vậy mà khi ngươi rơi xuống, luyện tâm kiếm liền bay mất. Lục Thanh gật đầu cũng không hỏi tại sao Diệp lão không chặn luyện tâm lại. Chưa nói tới việc xuất hiện của Diệp lão chắc chắn khiến thiên hạ đại loạn. Thì cho dù Diệp lão có khả năng ra tay cũng sẽ không xuất thủ. Bây giờ Diệp lão đã nói với Lục Thanh, trừ khi là rơi vào tình trạng sống chết, nếu không lão không ra tay nữa. Trong kiếm đạo thì truy tìm kiếm đạo chính là con đường của bản thân mỗi người. Nếu ý lại quá mức vào ngoại vật thì chỉ dậm chân tại chỗ, không thể tinh tiến. Vì vậy mà sau khi đạt tới kiếm hoàng, Lục Thanh càng hiểu sâu sắc thêm điều đó. Bước vào bên trong khí phong mang màu xanh, bước chân của Lục Thanh nhẹ nhàng nhìn thì tưởng cự ủng thong thả như đang đi tản bộ. Nhưng mỗi bước lại vượt qua cả chục trượng khiến cho khí phong mang tản ra xung quanh. Lúc trước, Lục Thanh cũng thử ngự không nhưng khí phong mang rất khác lạ nên hắn không thể thoát được ra ngoài cũng như xác định được phương hướng. Vì vậy mà hắn chỉ còn cách đi trên mặt đất. Cả vùng đất dưới chân hắn là một màu xanh. Mặt đất nhìn qua chỉ toàn là bùn đất nhưng Lục Thanh dừng chân cảm nhận thì thấy cho dù là với sức lực ngàn cân cũng chỉ có thể làm cho nó có một vết nứt nhỏ mà thôi. Mặt đất này so với thanh thần kiếm thanh phàm hạ phẩm cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí khí phong mang ẩn chứa trong nó lại càng thêm tinh túy. Cúi người bốc một ít bùn lên, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt hắn rồi biến mất. Thanh phàm kiếm thổ, Lục Thanh lẩm bẩm nói. Thứ bùn đất này trong trí nhớ của Lục Thanh thì có ghi lại ở trong chú kiếm đồ lục. Thanh phàm kiếm thổ chính là thứ đất được thần kiếm cấp thanh phàm nuôi dưỡng cả trăm năm mới có thể tạo ra được loại bùn đất có chứa khí phong mạnh kỳ dị như vậy. Mặc dù không đủ để đúc thần kiếm nhưng lại có công dụng lớn. Nó có thể nuôi dưỡng thần kiếm, tạo ra kiếm trì. Mà kiếm thổ cũng giống như thần kiếm được chia thành 4 cấp. Sở dĩ kiếm trì phải có một thanh thần kiếm làm tâm mà không thể thay đổi địa điểm đó chính là do phải nuôi dưỡng mảnh đất xung quanh khiến cho nó hóa thành kiếm thổ rồi tiếp tục nuôi dưỡng vạn kiếm. Đây chính là kiếm trì. Thời gian càng dài thì giá trị của nó càng cao. Lục Thanh nhìn kiếm thổ dưới chân thấy ánh sáng của nó rất trong không hề có chút tì vết. Gần như bằng một tảng đá nhẵn nhụi nhất. Bên trong có chưa đầy khí phong mang tinh thuần và nồng hậu. Nếu như không đủ thời gian vạn năm thì không thể nào tạo ra được. Trên đại lục không có nhiều tông môn có thể cường thịnh được mãi. Mà tông môn có thể duy trì được vạn năm trở lên thì lại càng ít. Ngoại trừ Tử Hoàng Thánh giới ra. Chỉ sợ là trong giới Bạch Linh hay giới Kim Thiên cũng không có nhiều. Nếu thứ đất này mà truyền ra thì chắc chắn sẽ khiến cho các tông môn trong giới Bạch Linh ào đến tranh cướp. kiếm thủ ở dây chỉ cần dùng thần kiếm cấp kim thiên nuôi dưỡng thì chỉ sợ chưa tới vài năm đã hóa thành kiếm thủ kim thiên. Mà kiếm thủ kim thiên vạn năm có thể nói là rất hiếm. Mảnh đất ở đây dường như vô biên vô hạn. Chỉ trong nửa canh giờ, Lục Thanh đã đi được cả ngàn dặm nhưng vẫn không tìm được hướng ra ngoài. Thậm chí một chút sức sống cũng không thể cảm nhận được. Đồng thời, qua sự quan sát của mình, Lục Thanh có thể thấy khoảng không gian xung quanh vô cùng cứng cỏi. Có thể nói nó so với giới thần Sơn còn cứng hơn cả trăm lần. Nếu hắn muốn phá vỡ không gian để xuất hiện không gian động hư thì chỉ sợ có dốc toàn lực của chỉ mở ra được mấy trượng. Nhưng đã có kinh nghiệm một lần nên nếu không đạt tới cảnh giới kiếm phách, Lục Thanh không có ý định bước vào không gian động hư. Ở đó chẳng những pháp tắc bị áp chế, thực lực giảm xuống mà còn có đầy không gian loạn lưu khiến cho người ta sợ hãi. Ở nơi đó không hề có nguyên khí của trời đất. Một không gian quái dị như vậy chẳng biết còn ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm. Tự đặt mình vào trong thế giới đó, nếu không có thực lực thì chắc chắn là muốn chết. Thêm nửa canh giờ, Lục Thanh chợt dừng bước. Bởi vì hắn đã phát biến ra rằng dường như có đi tiếp cũng không thể thấy được cái gì. Thậm chí ở đây ngoài kiếm thủ thanh phàm và khí phong mang ra, ngay cả một thanh thần kiếm cấp thanh phàm hắn cũng không nhìn thấy. Lục Thanh dùng bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn khoảng không gian toàn khí phong mang màu xanh vô cũng vô tận trước mắt. Kiếm chỉ tay phải của hắn vươn ra, rồi co lại thành quyền. Một vầng ánh sáng màu xám kim xuất hiện nơi nắm tay rồi biến mất. Vào lúc này, tinh thần Lục Thanh hoàn toàn yên lặng nhìn nắm tay phải của mình. Ánh mắt hắn từ từ thay đổi. Không gian xung quanh như bị kéo dài ra vô hạn. Nắm tay phải của hắn cũng từ từ kéo dài rồi biến thành một thanh thần kiếm màu xám kim. Phong lôi kiếm cương màu tím bạc ẩn chứa bên trong nó. Trong ánh mắt của Lục Thanh lúc này, nắm tay và kiếm chẳng có gì khác nhau. Một quyền của hắn đánh ra, trong không gian liền vang lên tiếng kiếm ngân. Âm thanh tiếng kiếm ngân nếu không đạt tới cảnh giới kiếm hồn thì không thể nghe được. Đó là sự rung động tới từ căn nguyên. Vào lúc này, cánh tay của Lục Thanh như hóa thành một thanh thần kiếm sắc bén. Một quyền của Lục Thanh khiến cho thân thể như to thêm một vòng. Những tia sáng xám kim bùng lên khiến cho hắn giống như một vị thần khổng lồ. Dưới chân hắn, sau cú đạp của Lục Thanh, mắt đất màu xanh chợt phát ra những tiếng động kinh người mà rung chuyển. Ngay tức khắc, mấy cái khe dài mấy trăm trượng từ dưới chân Lục Thanh nứt ra. Gần như cũng với khoảng khắc mà nắm tay của hắn đánh ra, một tiếng long ngâm cực to cũng thoát ra từ miệng Lục Thanh. Được tiếng long ngâm kích thích, huyết mạch chân long màu tím bạc bốc lên nơi lưng Lục Thanh rồi từ từ hóa thành một con chân long màu tràng tím. Chân long ngửa mắt lên trời gầm rồng rồi xông thẳng vào lưng Lục Thanh. Lần này, đi theo nó còn có cả phong lôi kiếm ý từ cánh tay phải của hắn. Đồng thời, Lục Thanh cảm giác trong huyết mạch của mình như có một con chân long đang di chuyển. Đại thể vô cùng vô tận theo long uy ngút trời khiến cho khí huyết trong người Lục Thanh như sôi lên. Trong máy mắt, Lục Thanh có cảm giác giống như vào lúc này, hắn hóa thành một con chân long khổng lồ. Cái đầu to của nó ngửa lên trời phát ra uy nghiêm vô cùng vô tận, thể xé rách trời đất. Tới lúc này, ở đậy hắn chính là trời, là đất. Mà khí phong mang màu xanh vô cùng vô tận trước mặt giống như một cái làn nước mỏng chỉ cần động mạnh một chút là vỡ. Dường như lực lượng của con chân long từ trong nắm tay phải của Lục Thanh lao ra. Trên nắm tay phải của hắn một con chân long xuất hiện. Mấy cái chân của nó gần như hóa thành thật với bảy cái móng sắc lạnh. Có thể nói một thứ sức mạnh vô biên tập trung vào một quyền này của hắn. Toàn bộ sức lực, sau khi đạt tới tầng thứ 8 của Tử Hoàng Kiếm Thần Kinh, tổng cộng gần 80 vạn cần sức lực liền bùng nổ. Không thể vận dụng pháp tắc nên Lục Thanh chỉ có phát huy toàn bộ lực kiếm thể của bản thân. Vạn pháp quy tông, vừa mới vận dụng, hắn liền có sự lĩnh ngộ. Sự bùng nổ của 10 vạn cần sức lực lấy phong lôi kiếm cương hùng mạnh làm chân khí, lấy kiếm ý làm quyền ý. Lục Thanh đã dùng quyền để thi triển võ đạo của thiên linh tộc theo một cách khác. Một quyền này ngưng từ toàn bộ khí lực của Lục Thanh, thậm chí nó còn hội tụ một chút oai nghiêm của chân long và phong lôi kiếm ý vô biên. Ngay cả lực lượng của chân long cũng được một quyền này móc ra. Phía trước một quyền của Lục Thanh, một cái không gian động hư rộng chừng nửa trượng, dài 10 trượng xuất hiện. Xung quanh thanh thần kiếm động hư đó có một vòng ánh sáng màu tím lóe lên. Trên đường đi của nó, một khoảng không gian bị xé rách cũng với vô số tia khí phong mang chui vào trong nó. Như xuyên qua không gian, mỗi một lần nó xuất hiện lại vượt qua khoảng cách 10 dặm. Một tia sáng lóe lên trong mắt, Lục Thanh nhanh chóng thi triển phong lôi bộ tới mức cao mất, chẳng khác gì thuấn di. Mỗi một bước, Lục Thanh có cảm giác không gian dưới chân như co lại đưa hắn tới nơi xa. Một quyền của hắn sử dụng phương pháp vạn lưu quy tông. Nương theo thanh thần kiếm động hư, hắn cảm nhận được một chút khi động hư. Nếu giờ phút này có một vị kiếm hoàng khác ở đây chắc chắn sẽ phát hiện ra có một đạo kiếm quang màu tím bạc lóe lên vượt qua khoảng 10 dặm với một tốc độ khủng khiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 138, Nhược Thủy bước chân của hắn di chuyển theo phong lôi bộ. Cứ mỗi bước, Lục Thanh lại có sự lĩnh ngộ khác nhau. Lúc trước, một quyền đánh ra chẳng những giảm đi áp lực nơi giới thần sơn mà còn khiến cho Lục Thanh biết sâu thêm đối với vạn pháp quy tông. Đặc biệt, sau khi nghe Diệp Lão nói về ba loại căn nguyên, Lục Thanh phát hiện thứ gọi là vạn pháp quy tông thực ra nó chính là sự thể hiện cuối cùng của căn nguyên. Lĩnh ngộ căn nguyên chính là lĩnh ngộ vạn pháp quy tông có thêm một chút khí động hư, tốc độ của Lục Thanh tăng lên một mức độ mới. Trong không gian, một đạo kiếm quang bám thanh thần kiếm động hư, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm. Thanh thần kiếm động hư nuốt chửng tất cả mọi thứ, càng đi càng xa. Lục Thanh phát hiện trong không gian, khí phong mang màu xanh càng lúc càng dày thêm. Ánh mắt Lục Thanh sáng ngời, trong lòng hắn biết, không gian động hư nuốt hết tất cả mọi thứ nên khí phong mang càng dày càng tốt. Vào lúc này, thanh thần kiếm động hư mặc dù đang ở trong không trung nhưng cũng men theo khí phong mang mà lao về phía có sự tập trung của chúng nhiều mất. Vào lúc này, Lục Thanh bất chấp tất cả sự lĩnh ngộ trong lòng, cố gắng áp chế kiếm chủng đang nhảy lên mà bám theo khi động hư sắp tan biến, đuổi theo thanh thần kiếm động hư. Sau chừng nửa nén nhang, thanh thần kiếm động hư biến mất cách hắn khoảng chừng trăm dặm. Kiếm chỉ của hắn điểm nhẹ một cái, phát ra một đạo phong lôi kiếm cương đẩy khí phong mang trước mặt sang hai bên. Nơi này là... Lục Thanh chấn động trong lòng mà nhìn thế giới trước mắt. Kiếm, vô số thanh kiếm hiện ra trước mắt hắn. Phải nói là vô số thanh thần kiếm cấp thanh phàm thì đúng hơn. Đây là một cái sơn cốc rộng chừng 10 dặm. Cứ cách một trượng lại cắm một thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Mà mỗi thanh cũng đến đạt tới thượng phẩm tản ra khí phong mang dày đặc. Khí phong mang sau khi tản ra lại men theo một phương hướng sông lên cao chừng 5 trượng rồi tản ra xung quanh. Trong sơn cốc không hề giữ lại một chút khí phong mang nào. Bước vào sơn cốc, Lục Thanh liền nhận ra rằng ở đây nguyên khí trong trời đất như đọng lại. Trên mặt đất bao phủ một lớp nước màu trắng do nguyên khí ngưng tụ. Chất dịch đó sền sệt chẳng khác gì thủy ngân. Đây là kiếm cốc sao? Nhìn trước mắt xuất hiện nhiều thanh thần kiếm như vậy, Lục Thanh lẩm bẩm. Cho dù Lục Thanh có nhìn thế nào thì thần kiếm ở đây tất cả đều đạt tới đỉnh cấp, ít nhất cũng phải có cả vạn thanh. Mấy vạn thanh thần kiếm cấp thanh phàm nếu mang ra ngoài chắc chắn sẽ xảy ra một trận phong ba, chỉ sợ ngay cả Tử Hoàng Thánh Giới cũng phải nhúng tay vào. Nói không chừng ngay cả Kiếm Thần Sơn cũng sẽ hành động. Lúc này, cách Lục Thanh không xa, chợt có một tiếng kiếm ngân vang lên. Đó là một thanh thần kiếm hệ hỏa có màu sắc đỏ hồng. Nó được đúc toàn bộ hàng hỏa linh thiết, dài 3 thước 8 tấc. Phần mũi kiếm chìm vào trong đất. Cùng lúc này, tất cả những tia khí phong mang màu xanh đang bốc lên không trung chợt hội tụ về phía này. Rồi một tiếng kiếm ngân kinh người vang lên. Từ từ, trên thân kiếm có một cột khói màu vàng phát ra. Ánh mắt Lục Thanh trở nên ngưng trọng. Thần kiếm Kim Thiên Xuất, Kim Ngọc Mãn Đường Thiên Lôi hiện, thanh kiếm này đang tiến hóa. Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Lục Thanh không hề quấy rầy mà đứng im tại chỗ, lặng lặng nhìn thanh thần kiếm hệ hòa. Ước chừng có khoảng 100 thanh thần kiếm quán chú khí phong mang vào đó. Ngay tức khắc, thanh thần kiếm hệ hòa liền bị đám khói màu vàng bao phủ bên trong. Đồng thời, trên trời thiên lôi nổ vang. Tuy nhiên, trên không trung không hề có lôi vân hay tiếng sấm long trên lở đất vang lên. Lục Thanh lại cảm ứng thì phát hiện, trong kiếm cốc các loại khi có thuộc tính hồi phục toàn hộ, pháp tắc phong lôi cũng có thể điều động. Chỉ có điều, trong kiếm cốc dường như có một thứ lực lương kỳ dị áp chế khiến cho các loại khí có thể điều động nhưng lại không thể hiện hình. Kiếm chỉ của hắn vươn nhẹ, bắn ra một đạo phong lôi kiếm cương. Mặt đất nổ vang rồi xuất hiện một cái lỗ sâu tới mấy trượng. Một tia sáng lóe lên trong mắt Lục Thanh. Khi phát ra phong lôi kiếm cương, không gian có gợn sóng xuất hiện rồi biến mất. Có thể thấy đây hoàn toàn là đạo kiếm cương vô hình và bản nguyên. Thứ kiếm cương này như bỏ hết toàn bộ áo khoác trở về cảnh giới kiếm nguyên. Đây là lực lượng kiếm vực. Âm thanh của Diệp lão đột ngột vang lên. Kiếm vực. Lục Thanh nghe thấy vậy sửng sốt rồi lẩm bẩm, là kiếm thánh. Đúng vậy, nơi này dung hợp kiếm vực. Nếu có thể hiểu được nó, ngươi có thể vén được tấm màn sương mù. Chỉ cần dựa vào chính ngươi, với sư lĩnh ngộ của mình ngươi có thể hiểu ra. Diệp lão nói. Lục Thanh gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía thanh thần kiếm hệ hòa. Sau hai tiếng thiên lôi vang lên, một tia sáng vàng chợt lóe lên rồi thanh thần kiếm hệ hỏa mới tiến cấp kim thiên liền biển mất. Lục Thanh thả hồn thức đảo quanh một vòng nhưng không hề phát hiện một chút dấu vết. Thanh thần kiếm hệ hỏa biến mất không hề có chút tăm hơi. Nhưng trong kiếm cốc, hồn thức của hắn cũng không hề bị áp chế, thoải mái bao phủ phạm vi năm dặm. Chỉ tới khi ra khỏi phạm vi sơn cốc liền bị những tia khí phong mang màu xanh quấy phá, kiềm chế thể xác và tinh thần. Hắn nhanh chóng sử dụng luyện hồn quyết thu hồi hồn thức, bao phủ vừa vặn khư vực kiếm cốc. Bất chợt, sắc mặt Lục Thanh thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ánh mắt của hắn thêm sáng ngời. Con mắt chân long xuyên qua không gian tới khu vực cách đó 30 dặm. Ở đây có một cái tế đàn quái dị hình tròn với chu vi chừng 10 trượng. Bên trên đó có cắm 9 thanh thần kiếm theo thứ tự lộn xộn. Nhưng Lục Thanh nhìn theo quý tích thì phát hiện, 9 thanh thần kiếm đó có một trật tự nào đó. Trong khoảng thời gian ngắn, cái phạm vi chừng 10 trượng đó in sậu vào đầu Lục Thanh. Đây rốt cuộc là... Bên cạnh tế đàn vào lúc này không ngờ lại có một thiếu nữ áo lam đang ngồi. Thiếu nữ đó khoảng chừng đôi tám, thần hình thon thả vô cùng xinh đẹp. Mái tóc dài màu lam nhạt mềm mại xóa sau lưng. Đôi mắt nàng trong suốt như nước biển. Đôi lông mi nhỏ bé hơi run rẩy. Lục Thanh nhận ra, vào lúc này, thiếu nữ đang khóc. Những giọt nước mắt màu lam từ khóe mắt lăn dài xuống má. Theo đôi chận thon dài trắng trẻo xuống bên dưới có một chút ánh sáng màu lam. Rõ ràng đó là một vũng nước mắt. Hiển nhiên, thiếu nữ áo lam đã khóc ở đây rất lâu. Thiếu nữ cảm nhận được Lục Thanh đang nhìn về phía mình. Đôi môi anh đào hơi nhếch lên như vừa giận vừa khóc. Nói, không thấy người ta đang khóc sao? Nhìn cái gì vậy? Âm thanh của người thiếu nữ trong như tiếng suối. Có một thứ ma lực vô hình vọng vào tai Lục Thanh. Trong đan điền, kiếm chủng màu tím bạc phát ra một tiếng kiếm ngân. Ánh mắt Lục Thanh có chút khác lạ. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Âm thanh của thiếu nữ không có sự mê hoặc nhưng kiếm chủng của hắn là phát ra một thứ cảm giác gần gũi. Thậm chí là nảy sinh một sự ấm áp. Tại sao mình lại có cảm giác này? Trong lòng Lục Thanh cảm thấy mê hoặc. Bước chân không tự chủ được mà bước về phía tế đàn. Khoảng cách 30 trượng mà Lục Thanh đi chừng nửa thời thần. Dường như hắn sợ quấy rầy thiếu nữ. Tốc độ của phong lôi bộ cũng bị Lục Thanh hạn chế tới cực hạn. Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại có cảm giác đó. Nhưng Diệp lão cũng không lên tiếng nhắc nhở hắn. Ước chừng nửa canh giờ, Lục Thanh mới tới được bên tế đàn. Thiếu nữ vẫn ngồi khóc ở đó, không hề để ý tới Lục Thanh. Ngón tay mềm mại thi thoảng lại chạm vào mép váy. Cái đai lưng màu lam theo ngón tay ngọc thi thoảng lại nhích lên để lộ chút da thịt trắng nõn. Một thứ mùi thơm của thiếu nữ bay vào mũi Lục Thanh. Lục Thanh đỏ mắt, trong lòng chợt có cảm giác hoảng hốt. Nhưng chút bối rối đó nhanh chóng bị hắn đè nén trong lòng. Vị cô nương này, Lục Thanh hơi ngập ngừng rồi lên tiếng, tạ tên là Nhược Thủy, không phải là cô nương. Thiếu nữ khẽ ngước đôi mắt đầy nước, liếc nhìn Lục Thanh một cái rồi hừ lạnh. Mặc dù nói thì có chút tức giận nhưng khuôn mắt thiếu nữ lại không hề có chút tức giận, thậm chí còn có chút đáng thương, giọng như một đứa nhỏ nhiều năm. Nhược Thủy cô nương, Lục Thanh lại nói, đã nói không gọi ta là cô nương, tên của ta là Nhược Thủy. Thiếu nữ áo lam đứng dậy, hai tay chống nạnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm về phía Lục Thanh. Thiếu nữ này không hiểu chuyện đời. Trong máy mắt, trong lòng Lục Thanh chợt sinh ra ý nghĩ như vậy. Đồng thời hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Trong một cái thế giới hư hư thực thực thế này, tai xảo lại xuất hiện một thiếu nữ không hiểu việc đời thế này. Nghĩ tới đây, Lục Thanh mở miệng nói, Nhược Thủy, ngươi là ai? Tại sao lại có một mình ở đây? Xưng hô như vậy cũng khiến cho Lục Thanh nói chuyện mất tự nhiên. Nhưng nhìn vào đôi mắt đẹp của thiếu nữ, hắn thu lại hai chữ cô nương lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, âm vang kiếm cốt. Trước mắt Lục Thanh, một thứ lực lượng không tên từ trên tế đàn chợt phát ra. Trong nháy mắt, khi tốn phong tăng vọt, bao phủ Lục Thanh và thiếu nữ áo lam vào bên trong. Ở một nơi trong kiếm cốc có một khoảng không gian màu tím. Những tia khí phong mang sắc bén xuyên qua xuyên lại trong không trung, giống như những con rồng đang bơi lôi theo những quỹ tích rất rõ ràng. Đồng thời, nương theo đó, những khoảng không gian động hư tối đen xuất hiện, mỗi một tia phong mang màu tím lại kéo theo một dải không gian động hư dài không thấy cuối. Vô số không gian động hư lần lượt thay đổi. Trong khoảng không gian khủng bố đó có một cái sơn cốc rộng lớn. Cả sơn cốc ánh lên một màu tím sáng lạn. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ cốc có hình dạng một thanh kiếm, trải dài nghìn dặm. Trong cốc, trên một vách núi cao ngàn trượng có một người thiếu nữ mặc áo tím, khuôn mặt lạnh lùng. Mái tóc của thiếu nữ đó cũng màu tím, đôi mắt trong veo, phải nói là hết sức kiều diễm. Bất chợt, thiếu nữ nhíu mày, gơ ẩn đầu nhìn về phía xa. Nhược Thủy đưa người nào tới Kim Thiên Cốc? Thiếu nữ áo tím đạp nhẹ chân một cái liền biến mất trong không trung không một tiếng động. Trong mấy mắt đó, Lục Thanh ngẩn người. Mặc dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhưng hắn lại có cảm giác cờ rõ ràng là bị người khác nhìn trộm. Ai? Lục Thanh quát lên một tiếng rồi nhìn xung quanh. Nơi đây là một khoảng không gian màu vàng kim, thì thoảng lại có một tia khí phong mang màu vàng kim lóe lên. Khoảng không gian nơi đây phải nói càng thêm ngưng động, so với không gian màu xanh lúc nước còn mạnh hơn tới mấy lần. Nơi này, khí phong mang lại càng mạnh hơn, không thể phá vỡ không gian ở đây, ngay cả gợn sóng không gian cũng không thể làm xuất hiện. Con mắt chân long xuyên qua khắp nơi, trong hai mắt, hai đạo ánh sáng màu tím bạc di chuyển. Từ nơi mi tâm của Lục Thanh, một thanh tiểu kiếm màu xám kim lập tức xuất hiện. Vào lúc này, Lục Thanh cảm thấy con mắt chân long như xuất hiện một sự biến hóa khó hiểu. Không gian trước mắt đột nhiên trở nên rõ ràng, kéo dài ra xa. Trong phút chốc, vô những tia sáng màu vàng được kéo vào trong tầm mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của hắn xuyên qua không gian tới tận một vùng không gian mới. Nhưng chưa để cho hắn kịp nhìn kỹ, tùng đạo kiếm ngân khủng bố vang lên. Ngay tức khắc, trong ánh mắt của Lục Thanh xuất hiện đầy khí phong mang màu trắng. Sắc mắt Lục Thanh tái nhợt lùi lại mấy bước. Ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ áo lam ngẩn người bước tới đỡ lấy hắn. Làn da mềm mại của thiếu nữ chạm vào người khiến cho Lục Thanh sững sờ, kinh ngạc nhìn vào hai mắt của nàng. Ngươi nhìn cái gì? Âm thanh thiếu nữ ngập ngừng, miệng mím cười, còn khuôn mặt đỏ ửng. Không có gì. Vội vã lùi lại hai bước, Lục Thanh hít một hơi thật sâu. Khi con mắt chân long bị phá, ngay tiếp theo tâm thần của hắn cũng cảm thấy hoàn toàn trống rỗng nên mới dễ dàng để cho dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ lôi cuốn mà như vậy. Chỉ có điều với tâm tình của hắn bây giờ, làm sao có thể để cho tình trạng như vậy? Lục Thanh thầm nghĩ, chẳng lẽ do hoàn cảnh và cảnh ngộ khác nhau mà tâm tình cũng không giống nhau? Hì, bất chợt, thiếu nữ bật cười. Đôi mắt đẹp sáng ngời cũng với đôi môi anh đào hé mở khiến người khác ngây ngất. Ngươi làm sao mà như thằng ngốc như vậy? Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn Lục Thanh. Có điều sắc mặt của nàng nhanh chóng biến mất, nhưng vừa rồi ta như cảm nhận được hơi thở của tỷ tỷ. Lại tới đón Nhược Thủy đi. Nghe giọng oán giận của thiếu nữ, Lục Thanh ngẩn người. Không ngờ người đó lại chính là tỷ tỷ của nàng. Lúc cảm nhận được ánh mắt đó, trong lòng hắn xuất hiện một thứ nguy hiểm. Ngay cả kiếm hồn cũng phải dựng lên. Phản ứng như vậy hắn mới chỉ có khi ở Minh Nguyệt Đàm đối diện với tu vi kiếm phách của Lục Thiên Thư mới xuất hiện tình trạng đó. Nơi đây thực ra là nơi nào? Kiếm cốc không gian, không gian kiếm cốc. Nơi nơi chỉ có toàn khí phong mang. Ở đây làm gì có khoảng không gian nào? Đi, đi cùng ta. Thiếu nữ chợt kéo tay Lục Thanh rồi lao nhanh về phía nước. Đi. Lục Thanh ngẩn người nhanh chóng thi triển phong lôi bộ mới có thể cố gắng theo kịp tốc độ của thiếu nữ. Nhưng còn thiếu nữ lại cứ như đang đi tản bộ, mỗi bước vượt qua khoảng cách 50 dặm với tốc độ kinh người, đánh nát những tia khí phong mang màu vàng. Những ngợn sóng không gian thản nhiên đẩy về hai bên. Ánh mắt của Lục Thanh ngưng trọng. Trong khoảng không gian này, không gian ngưng động đạt tới một mức độ kiên cố kinh người. Cho dù là hắn, muốn tao ra gợn sóng thì có lẽ phải dốc toàn lực mới được. Vậy mà nàng lại có thể nhẹ nhàng làm được điều đó thì có thực lực như thế nào đây? Từ từ, Lục Thanh có phần không theo kịp tốc độ của nàng. Tâm thần hắn chìm toàn bộ vào trong phong lôi bộ. Ngay lập tức, Lục Thanh ngạc nhiên khi phát hiện ra, khi động hư lúc nước đã biến mất vào lúc này lại hiện ra trong sự cảm ứng của hắn. Lúc này không còn là mượn dùng mà rõ ràng là cảm ứng. Gần như chỉ một suy nghĩ xuất hiện khi động hư nhẹ nhẹ liền bắt đầu hội tụ dưới chân. Ngay sau đó, tốc độ của Lục Thanh tăng lên rất nhiều. Một bước của hắn liền vượt qua khoảng cách trăm dặm. Nơi mi tâm, thanh tiểu kiếm màu xám kim lại càng hiện rõ ràng hơn. A! Thiếu nữ có chút kinh ngạc kêu lên một tiếng nho nhỏ. Ngay lập tức, trên mặt nàng xuất hiện sự hưng phấn. Dưới chân nàng như có một động nước lưu chuyển khiến cho trong nháy mắt tốc độ lại tăng lên. Chỉ trong giây lát, hai người chạy song song với nhau với tốc độ mỗi bước chừng 100 dặm, lao về một phía. Vào lúc này, nơi vào hai người vừa đứng, từng gợn sóng không gian mở ra. Lát sau, xuất hiện 10 bóng người. 10 con linh thú thu nhỏ lại chỉ còn cao có một trượng với 17 người đứng bên. Bọn họ đúng là đám người Văn Thiên Âm và Mộc Thanh Nguyên. Chỉ có điều, Lăng Ý không có trong số đó. Sư Vinh, nơi đây là... Lạc Trọng Sơn mở miệng nói. Trên thân của 9 người có một vầng khí phong mang đang đi động. Khí phong mang đó ngoài cái từ thân thể ra, phần còn lại do các thanh tiểu kiếm với đủ các màu sắc tản ra một thứ pháp tắc dao động mà ngưng kết lại. Khí phong mang do pháp tắc ngưng tụ vô cùng cứng rắn, bao phủ đám người Văn Thiên Âm vào bên trong, mặc cho khí phong mang màu vàng bên ngoài có sắc bén đến mấy cũng không hề dao động. Có điều vào lúc này, 9 người Mộc Thanh Nguyên phía sau lại đang vội vàng né tránh, dưới chân thi triển bộ pháp liên tục, tránh né những tia khí phong mang màu vàng kim lao tới. 9 vị kiếm sứ, xin hãy cho chúng ta trốn vào trong khí phong mang bảo hộ, Mộc Thanh Nguyên trầm giọng nói. Trốn vào trong khí phong mang? Bộ Thiên Đồ cười lạnh, các ngươi là cái gì mà muốn chúng ta che chở? Cho các ngươi đi theo chúng ta đã là vận may lớn của các ngươi rồi. Chuyện lúc trước còn chưa tính sổ với các ngươi, sinh tử của Lăng huynh vẫn còn chưa biết. Không giết các ngươi là may. Các ngươi nên ngoan ngoãn câm miệng lại. Ngươi, Tam Điện Chủ trợn mắt lên nhìn. Thế nào, các ngươi liên lụy tới bọn ta còn muộn động thủ phải không? Động thủ đi, ta vốn muốn dạy cho đám ếch ngôi đáy giếng các ngươi từ lâu rồi. Bộ Thiên Đồ, nơi này không được ở lâu, không cần phải lãng phí thời gian, đừng quên mục đích. Văn Thiên Âm lên tiếng, được. Nếu Văn Huynh đã nói thì ta sẽ tha cho các ngươi một lần. Dù sao cũng chỉ là giới thanh phàm mà thôi. Còn muốn đùa giỡn thì tự biết mình mới được. Nói xong, 9 người lại đi về phía trước. Tam Điện Chủ. 7 người Mộc Thanh Nguyên dừng lại. Sĩ có thể chết nhưng không thể nhục. Con đường kiếm đạo của ta, hôm nay đạt tới kiếm hoàng, luôn tuân thủ nghiệm ngặt bản tâm. Có được kiếm cốt không phải lấy ra để cho người khác giẫm đạp. Tam Điện Chủ nhanh chóng đi tới khoảng không đầy khí phong mang bên cạnh 9 người Văn Thiên Âm. Tam Điện Chủ, Mộc Thanh Nguyên hộ lên một tiếng thì thấy Tam Điện Chủ đã biến mất, chẳng hề quay lại.